Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, Ngắm Sao Về Sau, Hiện Thực Bộ Phận, chương 126. Úc Vãn Vãn chạy đến dưới lầu thời điểm, chính là đám tình nhân tại nữ sinh túc xá lầu dưới thân thân ngã ngã giờ cao điểm. Ân Thịnh Trạch dựa vào bên cạnh xe, nhìn điện thoại di động, một đôi chân dài phi thường đoạt kính. Hắn ngày hôm nay cũng không có giống như kiểu trước đây xuyên một thân Âu phục, mà là hưu nhàn rất nhiều. Một kiện màu đen ẩn áo sơ mi hoa, tay áo kéo lên đến, lộ ra đường cong rõ ràng cánh tay, cổ áo nút thắt giải khai hai cái, tóc có chút lộn xộn, còn mang theo có chút ẩm ướt ý. Xem xét liền là vừa vặn tắm rửa xong ra, hắn cứ như vậy tựa ở sáng lên màu trắng siêu tốc độ chạy bên cạnh. Một thân thuộc về thành thục nam nhân hóc môn không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra. Úc Vãn Vãn che lấy trái tim vị trí hít một hơi. Đè nén xuống muốn nhào lên xúc động, nội tâm đã bị nam nhân ta lại đẹp trai lão nương thiếu nữ tâm nai con nhảy loạn. Vân vân cho soát bình phong. Nàng vỗ vỗ ửng đỏ khuôn mặt, ngay tại hòa hoãn một hạ tâm tình thời điểm, liền thấy một cái vóc người nóng bỏng muội tử đình đình lượn lờ đi tới. Tay còn chống tại trên xe của hắn, không biết cùng hắn nói cái gì. Ân Thịnh Trạch trên mặt biểu lộ rất lạnh, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Úc Vãn Vãn liền đứng ở nơi đó, xông nàng vẫy vẫy tay, thật có lỗi. Bạn gái của ta tới, hắn lễ tiết tính hướng về phía muội tử gật đầu một cái. Muội tử không cam lòng dậm chân, thật vất vả gặp được một cái thật, cao phú soái, sao có thể làm sao lại thả hắn chạy, kia nàng còn xứng đáng mình vẩy nam cao thủ xưng hào à. Úc Vãn Vãn đi qua thời điểm, còn cùng muội tử liếc nhau một cái, muội tử không chút khách khí từ trên xuống dưới quan sát một chút Úc Vãn Vãn. Sau đó bi ai phát hiện, tốt như chính mình, cũng chỉ có ngực vẫn còn so sánh nàng lớn đi, nàng chỉ có thể kiêu, úp, ngạo, buồn bực, ưỡn ngực, Úc Vãn Vãn hơi kém bị nàng chọc cười. Ân Thịnh Trạch vén mở cửa xe, Úc Vãn Vãn hướng về phía muội tử cười cười, sau đó ngồi vào trong xe, đem váy chỉnh lý tốt, Ân Thịnh Trạch vây quanh một bên khác. Xe thể thao ngay tại muội tử tâm không cam tình không nguyện trong ánh mắt lái đi. Muội tử cắn cắn môi dưới, sau đó cho mình tại Đông Đại hảo bằng hữu gọi điện thoại. Ngoặc kép, đông lớn như vậy nhiều nữ sinh, dựa theo ngươi hình dung, vậy nhưng có nhiều lắm, ngươi cái này khiến ta thế nào giúp ngươi hỏi a, bạn tốt của nàng cũng rất bất đắc dĩ. Ngoặc kép, tốt a. Ta thừa nhận nàng là so với ta hình dung hơi dễ nhìn một chút như vậy, muội tử chu mỏ một cái. Một chút xíu, nàng là rất xinh đẹp tới, chính là rất tiên cái chủng loại kia thật đẹp được rồi. Thật đúng thế, không biết mỹ nữ tương khinh sao? Muội tử liếc mắt, người nói hẳn là Úc Vãn Vãn đi, thanh âm bên đầu điện thoại kia trầm ngâm một chút. Nói, nếu như là nàng... Ta cảm thấy ngươi từ bỏ tương đối tốt, còn không cho ta hỏi thăm một chút a. Nàng chẳng phải so với ta phiêu sáng lên một chút, thông minh hơi có chút sao? Nàng dáng người còn không có ta tốt đâu. Muội tử kiêu ngạo ưỡn ngực, ngươi đều nói, mà lại nàng không chỉ so ngươi xinh đẹp, thông minh, vẫn còn so sánh ngươi có tài hoa. Người ta là đại tân sinh họa sĩ bên trong nhân vật đại biểu. Kim Liên Hoa giải thi đấu xâm nhập trận chung kết thiên tài thiếu nữ. Đông lớn hơn bao nhiêu nhân vật phong vân đều muốn vịn cành bẻ hạ đóa này cao lãnh chi hoa. Nàng hai ngày trước công bố mình có bạn trai thời điểm. Đông đại diễn đàn đều muốn nổ có được hay không, Úc Vãn Vãn ngược lại là từ không nghĩ tới. Tại trong mắt của người khác, nàng lại là như vậy. Nếu như biết rồi, còn không biết trong lòng muốn làm sao đẹp đâu. Nhưng là giờ này khắc này, nàng nhưng không để ý tới những này, chỉ lo lén lút nhìn xem Ân Thịnh Trạch chuyên chú lái xe bên mặt. Đừng nhìn ta, Ân Thịnh Trạch đột nhiên mở miệng nói ra. Hộ Úc Vãn Vãn ủy khuất ba ba lên tiếng, lúc này mới đem ánh mắt chuyển tới phía trước, đường phía trước miệng từ đèn xanh biến thành đèn đỏ. Ân Thịnh Trạch chậm rãi đem xe dừng lại. Một giây sau, Úc Vãn Vãn mặt liền bị hắn bóp lấy cái cằm bỗng nhiên quay lại. Sau đó liền bị rắn rắn chắc chắc hôn lên. Ân Thịnh Trạch đưa nàng trên môi son môi liếm lấy không còn một mảnh. Sau đó lại tại trong miệng nàng băn khoăn một vòng. Lúc này mới chép miệng một cái. Buông nàng ra, tổng kết nói. Dâu tây vị Úc Vãn Vãn trừng mắt liếc hắn một cái. Nhà đầu ngốc, hắn câm lấy cuống họng cười nói. Ngươi như vậy nhìn ta, ta sẽ nghĩ hôn ngươi, Úc Vãn Vãn cắn cắn môi. Nhỏ giọng lầu bầu một câu, Ân Thịnh Trạch không nghe rõ, nhíu mày, ra hiệu nàng lặp lại lần nữa. Ta nói, nghĩ hôn thì hôn a, dù sao ta cũng muốn hôn ngươi, Úc Vãn Vãn từ từ nhắm hai mắt. Thấy chết không sờn lớn tiếng nói, Ân Thịnh Trạch cao giọng cười ha hà, cười Úc Vãn Vãn mặt đều muốn đỏ thấu. Thật vất vả ngưng cười âm thanh, trước mặt đèn đỏ cũng thay đổi trở về đèn xanh, hắn lúc này mới đạp xuống chân ga, Úc Vãn Vãn không nghĩ tới Ân Thịnh Trạch thế mà thật sự mang nàng đi xem ngôi sao. Hai người một đường lái xe đến thành thị phía đông trên đỉnh núi. Úc Vãn Vãn chưa từng phát hiện, ở trong thành thị căn bản không thấy được ngôi sao, ở đây thế mà nhìn rõ ràng như vậy. Ân Thịnh Trạch từ trong cốp sau xuất ra chuẩn bị xong tấm thảm, trải trên đồng cỏ, sau đó lôi kéo Úc Vãn Vãn ngồi xuống, đem một cái khác chương quấn tại hai người trên thân, bọn hắn cứ như vậy tĩnh tĩnh dựa chung một chỗ nhìn lên trên trời. Động tác như vậy kỳ thật tại tối thế giới bên trong thời điểm, có rất nhiều, khi đó bọn hắn không chỉ có riêng có thể ngắm sao, còn có thể đánh quái thú đâu. Nhưng là trong hiện thực loại này da thịt cách một tầng hơi mỏng quần áo dính vào cùng nhau mang. Đến cảm giác an toàn, thế nhưng là vô luận cỡ nào rất thật trò chơi cũng không thể mang đến. Thật tốt, Úc Vãn Vãn mặt liền dán tại Ân Thịnh Trạch ngực vị trí. Nàng có thể rõ ràng nghe được Ân Thịnh Trạch trong lồng ngực tim đập thanh âm. Một chút lại một chút, thích ngôi sao còn là ưa thích ta. Ân Thịnh Trạch rầu rĩ cười hai tiếng. Đều thích, Úc Vãn Vãn không chút do dự nói. Thật là một cái lòng tham nha đầu a, Ân Thịnh Trạch ngậm lấy ý cười nói. Ta đương nhiên lòng tham, ta nghĩ đạt được ngươi, càng nhiều ngươi, càng hoàn chỉnh ngươi, không tham lam làm thế nào đạt được, Úc Vãn Vãn cười hì hì nói. Như vậy, Úc Vãn Vãn tiểu thư, muốn lấy được ta hôn sao? Ân Thịnh Trạch cười nói. Trả lời hắn, là Úc Vãn Vãn đưa tay nắm ở cổ của hắn, cố gắng ngẩng đầu, hôn lên môi của hắn. Thế giới hai người thời gian luôn luôn trôi qua nhanh chóng. Ân Thịnh Trạch đưa tay nhìn biểu thời điểm, đã là hơn 10 giờ đêm, Úc Vãn Vãn lầu ký túc xá đại môn là 11 giờ quan bế. Ân Thịnh Trạch đứng dậy, hoạt động một chút ngồi cứng ngắc eo chân, đi thôi. Nên đưa ngươi trở về, Úc Vãn Vãn cắn cắn môi. Nhưng là cũng không nói gì thêm, ngoan ngoãn đi theo Ân Thịnh Trạch lên xe, nàng mới không thừa nhận, nội tâm của nàng vẫn có một tia không muốn trở về đâu. Đương nhiên, chỉ có một tia, ngón tay nhỏ đóng lớn như vậy. Trên đường trở về, hai người chính câu được câu không nói lời nói, Úc Vãn Vãn chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Nàng nhận, đối diện là Tô Tĩnh. Tô Tĩnh cười biểu thị, bởi vì cái nào đó muội tử mãi cho tới bây giờ cũng chưa trở lại. Nàng không nghĩ một người cô đơn tịch mịch lạnh nằm tại phòng ngủ đi ngủ. Cho nên nàng quyết định đi tỉ tỉ nhà ở một đêm. Cửa phòng ngủ đã bị nàng đã khóa, nàng chú ý tới Úc Vãn Vãn chìa khóa cũng không có lấy. Cho nên hảo tâm nói cho nàng một tiếng. Nếu như không muốn tìm A-di muốn chìa khóa, kia là thời điểm cảm thụ một chút đêm không về ngủ cảm giác. Úc Vãn Vãn, một mặt mộng bước, đương nhiên, nàng mới sẽ không thừa nhận, trong lòng mình là nói. Tĩnh Tĩnh không hổ là ta tốt khuê mật, thần trợ công, tạ ơn, thế nào, Ân Thịnh Trạch hỏi. Úc Vãn Vãn hít sâu một hơi, sau đó chuyển hướng hắn, thân ái, hoan nghênh tá túc sao. Ân Thịnh Trạch nhà Úc Vãn Vãn tới qua không ít lần. Nhưng là thật sự muốn ở lại ngược lại còn là lần đầu tiên. Chuẩn xác mà nói, ở tại nam nhân trong nhà chính là lần đầu tiên đầu về a. Nàng rất có cảm giác mới lạ đánh giá Ân Thịnh Trạch phòng ngủ. Trong phòng ngủ bố trí phi thường ngắn gọn, nhưng lại tại bên cạnh cạnh góc xác địa phương mang tới một chút xíu tinh xảo cùng ấm áp. Vừa nhìn liền biết, phòng ngủ chủ nhân là một cái phi thường có sinh hoạt tình thú nam nhân. Ân Thịnh Trạch từ tủ quần áo bên trong lấy ra một bộ mình áo ngủ cho nàng. Người trước chịu đựng xuyên đi. Cuối tuần thời điểm, đi mua một ít mà ngươi dùng đồ vật trở về, Úc Vãn Vãn nhẹ gật đầu. Cười hắc hắc, cộc cộc chạy đến trong phòng vệ sinh thay y phục bên trên. Ân Thịnh Trạch quần áo phi thường lớn, xuyên qua Úc Vãn Vãn trên thân thời điểm, hoàn toàn liền là tiểu hài tử mặc quần áo người lớn hiệu quả. Vừa buồn cười lại kỳ quái, Úc Vãn Vãn đối tấm gương chiếu chiếu, gãi đầu một cái. Cắn răng một cái, dứt khoát đem quần cởi xuống, áo xem như váy xuyên, cứ như vậy để trần hai đầu đôi chân dài ra cửa. Ân Thịnh Trạch đã nằm trên giường, ngay tại đảo sách, nhìn thấy bộ dáng của nàng, từng ngụm nước liền bị sặc, thật vất vả ho khan vài tiếng. Sau đó rời ánh mắt, Úc Vãn Vãn vốn là còn mấy phần thẹn thùng, nhưng nhìn đến Ân Thịnh Trạch ửng đỏ bên tai. Nàng đột nhiên liền trở nên lớn gan lên, vén chăn lên nằm tiến vào, sau đó tiến đến Ân Thịnh Trạch bên kia, ngón tay bốc lên cái cằm của hắn. Ra, đêm trăng tròn đoàn tụ, cô nàng cho ngài hầu, ngủ như thế nào, nàng nhẹ nhàng tại Ân Thịnh Trạch bên tai thổi một ngụm. Ân Thịnh Trạch hơi có chút chật vật đem sách trong tay khép lại, đặt ở trên tủ đầu giường, nghĩa chính ngôn từ nhìn xem nàng. Đừng làm rộn, Úc Vãn Vãn cười lên ha hà. Ân Thịnh Trạch nhìn xem nàng cười đến không được dáng vẻ. Oán hận nghiến nghiến răng. Sau đó một thanh bổ nhào qua. Cách chăn mền đưa nàng ép dưới thân thể. Úc Vãn Vãn nhíu mày. Ân Thịnh Trạch nhìn xem nàng sau khi cười xong hồng nhuận tinh xảo khuôn mặt nhỏ còn có ngập nước. Còn ngươi, sau đó thầm mắng một tiếng. Cuối cùng vẫn là không có chống đỡ. Ngoan ngoãn trở lại vị trí cũ nằm xuống, sau đó đem đèn ngủ đóng lại, trong phòng ngủ lập tức lâm vào một vùng tăm tối, Úc Vãn Vãn thổi một đêm gió, có chút phạm buồn ngủ, thế là rất nhanh liền lâm vào buồn ngủ bên trong. Đúng lúc này, một cánh tay đột nhiên duỗi tới, Úc Vãn Vãn hướng Ân Thịnh Trạch phương hướng ủi ủi, Ân Thịnh Trạch hài lòng đưa nàng ôm vào trong ngực. Lúc này mới cùng với nàng cùng một chỗ nhắm mắt lại. Lâm vào nặng nề trong giấc ngủ. Hết chương.